này một già một trẻ, tính tình cũng không ai kém ai, muốn nói hai người không phải. Ông cháu cũng không người tin. Viên Úc Thần rời phòng khách theo Viên Kình Thiên đi vào thư phòng, cả hai nhìn nhau không nói gì, không khí yên lặng trong phòng nhất thời có chút cứng nhắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Viên Kình Thiên lãnh ngạnh nhìn Viên Úc Thần nghiêm túc, trừ trừ khóe miệng, nhịn không được đỡ chán. Úc Thần, con nói thật với Gia Gia, đối với đứa nhỏ kia con rốt cuộc có ý gì? Em ấy là hôn ước giả của con muốn cưới em ấy. Theo quy củ, hai ông cháu cùng nhau tâm sự, thoạt nhìn như giống một hồi tranh chấp của hội nghị cao tầng. Úc Thần, hắn cứu mạng con, là ân nhân của Viên gia chúng ta. Điểm này Gia Gia không phản đối, nhưng nếu con chỉ muốn báo ân, kia, không phải báo ân. Viên Úc Thần đánh gãy lời Viên Kình Thiên, ánh mắt kiên định nhìn Viên Kình Thiên. Con thích em ấy, ngay từ đầu hôn nhân đối với con bất quá chỉ là một phần trách nhiệm. Cưới bừa một nữ nhân hoặc nam nhân nào đó, sinh ra một hài tử, đây là trách nhiệm của con với Viên gia. Về phần cảm tình, con trừ bỏ có thể cho họ cơm áo vô lo cùng sinh hoạt thoải mái, mặt khác con đều không được. Nhưng mà hiện tại con muốn làm nhiều hơn, đứa nhỏ này cùng người khác không giống nhau, con là thật lòng thật dạ muốn cùng em ấy cả đời, giống như phụ thân cùng mẫu phụ như vậy, trừ bỏ gia đình, hài tử, trách nhiệm. Con muốn con cùng Tiểu Mộc còn có thêm nhiều thứ hơn nữa, tỉ như cảm tình. Viên Úc Thần chưa bao giờ từng nói qua những điều như vậy, lúc này đây bộc bạch lại làm Viên Kình Thiên không nói nên lời. Gia Gia, con muốn cưới em ấy. Con là đang hỏi ta có đồng ý. Viên Kình Thiên nheo lại đôi mắt. Viên Úc Thần lắc đầu, không phải, là thông chi với người. Anh nếu đã quyết định, còn cùng ta nói cái gì? Viên Kình Thiên tức giận hừ một tiếng, không thèm nhìn mặt Viên Úc Thần. Anh là nguyên soái, ta phục tòng mệnh lệnh của anh. Người là ông nội của con kết hôn, đương nhiên muốn được người đến chúc phúc. Hơn nữa, con cũng không hy vọng Tiểu Mộc chịu ủy khuất. Viên Kình Thiên trừng mắt Viên Úc Thần nửa ngày, đột nhiên bật cười. Nói đến cùng anh còn không phải là vì vợ anh. Viên Úc Thần, anh chuẩn bị khi nào thì tiến hành? Đừng nói Gia Gia bất lương giáp tâm chia cắt, tình huống hiện tại không thích hợp, đương nhiên, này chỉ là kiến nghị cá nhân Gia Gia. Con biết, trong mắt Viên Úc Thần hiện lên ý cười nhẹ nhàng, chờ thân thể con tốt lên, liền bí mật đem chuyện con cùng Tiểu Mộc định ra trước thì đính hôn, đợi Tiểu Mộc tốt nghiệp vào quân bộ của con, chúng ta lại làm lớn hơn. Ân, cũng tốt. Viên Kình Thiên ý vị thâm trường gật gật đầu. Đúng rồi, ít nhiều chuyện của hắn ngày hôm qua, có thử xem dị năng hắn cấp mấy. Tạm thời không cần, chờ tới học viện rồi nói sau. Sự việc các anh tự mình làm chủ đi, ta cũng lười đến quản các ngươi. Tóm lại ngươi an tâm dưỡng thương cho tốt, có cái gì ủy khuất trước cắn răng chịu đựng, tạm thời nhẫn nhịn, ai có thể đi đến cuối cùng thì mới là người thắng chân chính. Vâng, con đã biết. Tốt, lăn lăn lăn. Viên Kình Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, rõ ràng mọi chuyện liền đổi người. Đừng có ở trước mặt ta nữa, chướng mắt. Trở về nhìn tiểu quỷ kia, trách một hồi không thấy lại nhớ thương. Vâng, Viên Úc Thần dương dương khóe miệng, xoay người rời phòng. Thấy cửa đóng lại, tươi cười trên mặt Viên Kình Thiên biến mất. Ngón tay vuốt cằm nhỏ giọng nói thầm, sách. Cái Trương lão này, muốn ta ăn nói thế nào cùng lão gia hỏa kia a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, Tang Thi Hoàng sợ mèo. Thời điểm Sân Mộc tỉnh lại đã là 2 ngày sau, liền xảy ra một cuộc nội chiến gia đình, nảy lửa khiến Viên Úc Thần có chút trở tay không kịp, thẳng đến khi Sân Mộc nổi giận đùng đùng đem Viên Úc Thần nén ra khỏi cửa. Viên Úc Thần ủy khuất còn chưa kịp hiểu ra cái gì. Đại sảnh biệt thự, Sân Mộc đầu chân trần ôm gối co rút trên sofa, đôi mắt chừng đến tròn vo, không khác gì một tiểu hồ ly tạc mao. Đối diện Sân Mộc, một thịt cầu bạch miêu giống cái biểu tình giống như Sân Mộc, dưới hai lỗ tai lớn rũ xuống là một đôi mắt màu lam đặc biệt câu dẫn ánh nhìn. Một người một mèo hùng hổ, dương cung bạt kiếm, Trong đại sảnh vắng lặng, chiến hỏa không một tiếng động bắt đầu thiêu đốt. Viên Úc Thần mặc một kiện áo lông dựa người vào sofa, bình tĩnh uống ly trà nóng, đối với chiến tranh đụng vào là nổ trước mặt, nói rõ là làm như không thấy. Miao, Bạch Miêu hướng về phía Sân Mộc kêu một tiếng, thành công làm Sân Mộc dựng lên móng vuốt. Sân Mộc cũng không muốn nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt con mèo này, trong lòng lửa giận rầm rầm thiêu đốt. Hai bàn móng vuốt, ca ca, mài rũa. Bên kia Viên Cảnh Trạch đi tới nhìn có chút không xong, một tay đem Bạch Miêu vớt lên sofa. Đừng lo lắng, tiểu cây rất ngoan, sẽ không cào người. Thấy Bạch Miêu bị Viên Cảnh Trạch ôm vào trong ngực vuốt lông, Sân Mộc kêu một tiếng, tạc mau nhảy dựng ra sau ghế sofa, chỉ để lộ ra một cái đầu lông xù xù. Viên Úc Thần ngừng lại động tác uống trà, nhìn thoáng qua Bạch Miêu trong ngực Viên Cảnh Trạch, buông ly xuống, vẫy tay bảo Sân Mộc đi đến. Sân Mộc lắc đầu, hưu một tiếng, đem đầu tựa vào sofa, không muốn phản ứng với Viên Úc Thần. Viên Úc Thần nhíu nhíu mày, tiểu cây, đi ra ngoài chơi. Bạch Miêu bị điểm danh kêu lên một tiếng, có chút ủy khuất nhìn Viên Úc Thần, từ trong lòng ngực Viên Cảnh Trạch đứng lên, phe phẩy cái đuôi to đầy mao nhung, lưu luyến rời khỏi phòng khách. Sân Mộc nhìn cửa nửa ngày, sợ con mèo mập kia lại trở về. Xác định mèo mập đã đi xa, Sân Mộc như một cơn gió từ sau sofa nhảy ra, chạy đến cạnh Viên Úc Thần ngồi xuống. Viên Úc Thần đem tay áo lông xắn lên một chút, nhìn Sân Mộc bên cạnh, trong mắt nhìn không được hiện lên ý cười. Sợ mèo. Sân Mộc mếu máo không hé răng, Viên Cảnh Trạch cởi áo khoác, tiếp nhận đồ uống người máy quản gia đưa, mở miệng giải thích. Tiểu cây là ca ca nuôi lớn, chính là con mèo mà ca ca thích nhất. Sân Mộc nhíu mày, ta ghét mèo, mèo mập. Viên Úc Thần bưng chén trà bật cười, Viên Cảnh Trạch vẫn bưng vững đồ uống. Tuy rằng đang ở trong nhà, nhưng thói quen quân đội học ở trường lại chưa từng làm cậu có nửa phần thả lỏng, vẫn như cũ ngồi thẳng tắp như tùng. Học viện khảo hạch tuyển tân sinh đã gần ngay trước mắt, ngươi có nắm chắc không? Sân Mộc nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Viên Úc Thần bên cạnh, ta muốn chờ ngươi khỏe lại mới đi. Khảo hạch chỉ có một lần cơ hội, ta bên này tạm thời vẫn cứ như vậy, chờ em qua được khảo hạch còn có một tháng tập huấn đào thải, hết thảy chờ đến sau khi tập huấn xong lại nói. Viên Úc Thần có cái ly trong tay, nhìn thân thể gầy nhỏ của Sân Mộc dường như có chút do dự. Em vừa mới tỉnh, có thể kiên trì nội dung khảo hạch không? Ngươi không cần lo lắng. Thấy Sân Mộc chỉ vùi đầu không nói, Viên Cảnh Trạch cho rằng hắn vì lo lắng không qua được, liền mở miệng an ủi. Ta là một trong các khảo hạch viên, ta sẽ không để những người khác nhằm vào ngươi. Sân Mộc ồ ồ gật gật đầu, có vẻ hữu khí vô lực. Viên Úc Thần có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn Viên Cảnh Trạch, khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Kêu ca, tiểu Mộc so ngươi lớn hơn một tuổi. Viên Cảnh Trạch nhíu mày có chút không vui, nhưng hắn thoạt nhìn rõ ràng bất quá chỉ 20 tuổi. Viên Úc Thần đôi mắt trầm trầm, đem chén trà trong tay đặt lên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy. Viên Cảnh Trạch căng thẳng, nhấp môi buông đồ uống trong tay, nghiêm túc nhìn về phía Sân Mộc. Sân Mộc ca, cuộc đời lần đầu tiên được người kêu bằng ca. Tinh thần bị đả kích từ việc đi học của Sân Mộc được lấy lại, hiếm khi phá lệ nhìn Viên Cảnh Trạch. Ta sẽ che chở ngươi. Người này trừ bỏ dị năng có chút chán ghét, nhưng thật ra bản thân cũng không làm cho hắn ghét. Sân Mộc nhanh nhẹn đem Viên Cảnh Trạch bỏ vào trong vòng bảo hộ của mình. Viên Cảnh Trạch động động miệng, mặt ngoài nói với Sân Mộc vài lời nói khách khí. Trọng Lân từ ngoài bước nhanh đi vào, quân trang thẳng tắp. Viên Cảnh Trạch nhanh chóng buông đồ uống, nghiêm túc đứng dậy kính một cái chào theo nghi thức quân đội, thượng tá. Trọng Lân đáp lễ, xoay người nhìn Viên Úc Thần, nguyên soái. Viên Úc Thần gật đầu, Trọng Lân lấy ra một cái hộp đặt lên bàn trước mặt Viên Úc Thần. Nguyên soái, đây là quang não của Sân thiếu. Viên Úc Thần mở chiếc hộp lấy ra một cái quang não màu ngân bạch, tinh tế cầm lên đánh giá. Trọng Lân cẩn thận giải thích, quyền hạn cấp A, trừ phi trải qua thao tác của bộ não liên bang, sẽ không cần lo lắng có người theo dõi. Tiểu Mộc, tới. Viên Úc Thần cầm tay Sân Mộc, đem quang não đeo lên cổ tay hắn. về sau đây là quang não của em, ta đem quang não của ta kết nối với em, nếu gặp phải chuyện gì liền liên hệ cho ta, biết không? Sân Mộc giơ lên tay, đánh giá thứ đồ chơi mới lạ trên cổ tay. Sân Mộc trên mạng có tra qua, ở thế giới hiện giờ, quang não tương đương với giấy chứng nhận công dân trước kia, là thứ tượng trưng thân phận một người, cùng thông tin cá nhân liên hệ chặt chẽ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có, đó có phải hay không chứng minh từ giờ trở đi hắn chính là một nhân loại. Bất quá nhập cư trái phép từ vạn năm trước tới đây đã không còn hộ khẩu. Thấy Sân Mộc thích, Viên Úc Thần cũng yên tâm rời mắt. Bên ngoài tình huống thế nào? Yến hội qua đi, những thế lực vốn còn ngo ngoe dục dịch đều trở nên an phận, Tiêu gia sau lưng vẫn còn hoạt động, dường như đang muốn xác nhận cái gì. Hồi tưởng lời nói của mình ở yến hội ngày ấy, Viên Úc Thần tự nhiên hiểu được lo lắng của Tiêu Duệ An. Trọng Lân thấy Viên Úc Thần không có ý kiến gì, biết Viên Úc Thần cũng không đem chuyện này để trong lòng, gã cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Nguyên soái đích thân đưa tin lên Tinh Võng truyền bá, mọi người đối với nguyên soái đã hoàn toàn tín nhiệm, nguyên soái hãy cố gắng an tâm dưỡng thương một thời gian, sẽ không có sai sót gì xảy ra. Không có tuyệt đối, vẫn là phải chú ý. Viên Úc Thần trầm giọng nói. Trọng Lân gật đầu, vâng. Phản Diệp đâu? Sân Mộc mở miệng hỏi. Từ lúc tỉnh lại hắn liền không có gặp Phản Diệp. Điều này làm cho Sân Mộc có chút nghi hoặc. Phản Diệp không phải cảnh vệ bên người Viên Úc Thần sao? Vì sao không đi theo Viên Úc Thần? Trọng Lân giật mình, tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng vẫn rơi vào tầm mắt Viên Úc Thần. Viên Úc Thần giữa mày nhíu chặt, lại không lập tức mở miệng hỏi. Phản trung úy mấy ngày gần đây bận huấn luyện, sẽ không đến. Sân Mộc như suy tư gì, gật gật đầu, cũng không hỏi lại, tiếp tục đùa nghịch quang não trong tay. Ánh mắt Viên Úc Thần nhìn chằm chằm Trọng Lân, biểu tình khó lường, lắc cái ly trong tay. Trọng Lân hơi cúi đầu né tránh ánh mắt Viên Úc Thần, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mộc, cùng Cảnh Trạch đi chơi, ta cùng Trọng Lân bàn công việc một chút. Viên Úc Thần buông cái ly, duỗi tay vỗ vỗ đầu Sân Mộc. Nga. Sân Mộc nhàn nhạt lên tiếng, đứng dậy hướng Viên Cảnh Trạch ngoắc ngoắc ngón tay, tâm tình thực tốt nhảy nhót ra khỏi cửa. Viên Cảnh Trạch nhìn Viên Úc Thần cùng Trọng Lân gật gật đầu, đi theo Sân Mộc rời khỏi đại sảnh. Đại sảnh lúc này chỉ còn lại hai người Viên Úc Thần cùng Trọng Lân. Không khí yên lặng nhất thời có chút ngưng trọng. Viên Úc Thần dựa vào sofa, ngón tay nhẹ gõ đầu gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn bàn phản quang pha lê, dường như vẫn không định mở miệng trước. Trầm mặc hồi lâu khiến lòng Trọng Lân thầm thở dài một hơi, mở miệng đánh vỡ không gian ngưng trọng giữa hai người. Ta cùng Phản Diệp nói một ít câu, hắn có lẽ đã chạy sai phương hướng. Viên Úc Thần ngẩng đầu nhìn hướng Trọng Lân. Trọng Lân cẩn thận đem đối thoại ngày ấy của ba người toàn bộ lặp lại một lần, nói xong, cũng không ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Viên Úc Thần. Phản Diệp mặt ngoài thoạt nhìn tùy tiện, kỳ thật trong lòng so với ai khác đều có ý hơn, có lẽ hắn xem lời ta và Lăng Mặt nói thành ý của nguyên soái ngài, nên hắn mới tận lực cùng giữ khoảng cách cùng Sân Thiếu. Trên mặt bình tĩnh của Viên Úc Thần đã ẩn ẩn lan tràn lạnh lẽo, đôi mắt thâm thúy di động ám quang. Cho hắn thời gian 10 ngày khôi phục lý trí, 10 ngày sau nếu không thấy người, để hắn trở về đội hậu cần tiếp tục làm đầu bếp. Trọng Lân trừ trừ khóe miệng, thẳng tắp kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Rõ. Phòng huấn luyện, sau 1 giờ Viên Cảnh Trạch đi vào, người đổ đầy mồ hôi đi ra. Sân Mộc xem phim hoạt hình hết sức vui vẻ, thấy người ra tới cũng không ngẩng đầu lên, chỉ duỗi duỗi móng vuốt xem như chào hỏi. Viên Cảnh Trạch dùng khăn lông lau mặt, hung bạo ngồi xuống ghế đối diện Sân Mộc, tùy ý liếc nhìn máy tính trong tay Sân Mộc một cái, nhịn không được bĩu môi. Đó là giáo dục vỡ lòng dành cho trẻ nhỏ, xem hiểu sao? Không phải không nghe ra trêu đùa trong lời nói Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc tắt đi máy tính đem mắt phóng tới trên người Viên Cảnh Trạch, nét mặt Viên Cảnh Trạch lãnh đạm. Biểu lộ một mặt tươi cười, 5 lần trọng lực, 1 giờ, ta tiến 7/3 giây. Tỏ vẻ nghe không hiểu, Sân Mộc cũng không đáp lời. Viên Cảnh Trạch buông khăn lông trong tay, vươn lên thân người tò mò nhìn chằm chằm Sân Mộc. Ai, dị năng của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào? Ngày đó khí thế trên người ca của ta cũng thật dọa người. Bất quá ngươi nhỏ như vậy, khí thế cường đại ngày đó hẳn chủ yếu là của ca ta đi. Lợi hại so với ngươi, dù có cường giả cũng chưa từng động đến tay mơ. Sân Mộc cảm thấy cùng cậu ta chấp nhặt sẽ tự hạ thấp cấp bậc. Khảo hạch sẽ như thế nào? Sân Mộc càng cảm thấy hứng thú với cuộc khảo hạch tân sinh vài ngày sau. Hắn chính là muốn lấy danh đầu bảng đưa cho Viên Úc Thần làm lễ vật. Tất cả thí sinh đều bị đưa vào khu huấn luyện, tiến hành huấn luyện sinh tồn. Mỗi năm nội dung khảo hạch đều không giống nhau. Năm nay trên tay mỗi thí sinh đều sẽ có một phần bản đồ tàn bỉ khuyết. Chỉ có khi nhập đủ 4 phần mới có thể đi đến nhiệm vụ chung trên bản đồ. Bản đồ mỗi người đều không giống nhau sao? Bản đồ có một phần, mỗi người mang theo một gốc tư. Trừ bỏ bản thân sẽ không có người khác biết phần bản đồ kia trong tay ngươi là gì. Ngươi có khả năng sẽ tìm được phần bản đồ giống phần đang có, cũng có khả năng tìm được phần khác. Chỉ có khi tìm đủ 4 phần khác nhau mới có thể được cả phần bản đồ ra khỏi khu huấn luyện. Mắt Sân Mộc sáng rực lên, trò chơi này chơi rất vui, máu me bạo lực, cá lớn nuốt cá bé, cùng hắn rất hợp. Cùng lúc đó sẽ có khảo hạch viên đột nhiên tiến hành tập kích thí sinh, một khi bản đồ còn lại bị khảo hạch viên hủy đi, hoặc mất đi năng lực tác chiến, tự động bỏ quyền, khảo hạch như vậy sẽ thất bại, lập tức rời khỏi khu huấn luyện. Có thể đánh trả chứ? Bị người đuổi theo đánh còn không đánh trả, đây không phải phong cách của Sân Mộc. Nếu giết chết khảo hạch viên sẽ thế nào? Viên Cảnh Trạch sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, cho phép thí sinh phản kháng, nhưng tuyệt đối không cho phép hạ sát. Lại nói, thí sinh chưa có trải qua huấn luyện chính quy, những khảo hạch viên đều là cao niên, sinh viên cấp cao ưu tú nhất, sao có thể bị thí sinh đánh bại? Đối với khảo hạch viên, điều các ngươi phải làm chỉ có thể là tránh đi, nhanh chóng tìm được toàn bộ bản đồ hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nói những người khác thủ hạ lưu tình với ngươi. Cho rằng Sân Mộc sợ hãi, Viên Cảnh Trạch nhẹ giọng. Cậu lại không biết, Sân Mộc này nào có chỗ nào là sợ hãi. Hiện tại hắn kích động đến nỗi hận không thể lập tức đến trường thi bạo ngược một phen. Khảo hạch viên có bao nhiêu người? Ít quá hắn không đã ghiền, đừng để hắn còn chưa động thủ đã bị những người khác thu thập sạch sẽ. Viên Cảnh Trạch lắc lắc đầu, ta đã tiết lộ nhiều rồi, còn nói thêm nữa thì phạm quy. Viên Cảnh Trạch lấy khăn lông trên bàn quấn qua cổ, ngươi ở đây chơi, ta đi tắm rửa một chút. Nhìn theo bóng Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc nghiêm túc tự hỏi dùng bao nhiêu thời gian để kết thúc kỳ khảo hạch vài ngày tới, rồi lại lần nữa đem mắt đặt vào phim hoạt hình. Hắn cảm thấy, đã thời gian dài như vậy không đánh nhau, lần này động thủ lại phải... ôn nhu một chút, có thể lưu lại một ấn tượng tốt cho nhân loại vạn năm sau. Quyết định xong liền cảm thấy vui sướng, sẽ không trực tiếp đàn áp Hà Gục trong một cái nháy mắt, vẫn là nên chừa chút mặt mũi cho những nhân loại này đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, khảo hạch bắt đầu. Thời gian khảo hạch tuyển tân sinh của học viện đã đến trước mắt, Viên Úc Thần chân cẳng không tiện không thể rời biệt thự. Một bên dặn dò Sân Mộc nơi nơi đều có người mang lòng bất chính, không nên thiếu cảnh giác. Một bên dặn dò Viên Cảnh Trạch chăm sóc cẩn thận, đừng để người đến phá rối. Viên Úc Thần cũng là từ học viện quân sự đệ nhất liên bang đi ra, tất nhiên cũng biết rõ những sinh viên đó cuồng vọng kiêu ngạo thế nào. Tuy rằng y tin tưởng năng lực Sân Mộc, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng minh thương dễ tránh ám tiện khó phòng, tính tình Sân Mộc ngay thẳng. Không hiểu được những kẻ quyền quý kia bên trong toàn âm quỷ mưu kế, không gặp phải người tính kế sẽ tốt hơn. Sân Mộc mặc một thân áo khoác màu vàng nhà, ở trong đại sảnh nhảy tới nhảy lui, căn bản không đem lời dặn dò Viên Úc Thần để trong lòng. Từ khi tiến vào xã hội nhân loại, hắn vì tránh thân phân bị phát hiện vẫn luôn nghẹn không dám động thủ với ai. Cuối cùng bây giờ đã có cơ hội có thể quang minh chính đại đánh nhau, hắn vui vẻ còn không kịp. Sân Mộc thất thần làm Viên Úc Thần bất đắc dĩ, Viên Cảnh Trạch cam đoan ngược lại mới làm y an tâm một chút. Viên Cảnh Trạch tính tình trầm ổn, có cậu ở đó cũng có thể nhìn ngó một chút, không để người ở sau lưng động tay chân. Ăn cơm sáng, Sân Mộc nhanh nhẹn cùng Viên Úc Thần nói xong lời từ biệt, không chút lưu luyến theo Viên Cảnh Trạch ra khỏi biệt thự. Viên Cảnh Trạch biết Viên Úc Thần muốn giấu thân phận Sân Mộc, vốn định đổi xe huyền phù đi, nhưng Viên Úc Thần nói trong học viện hơn phân nửa không giàu thì sang, đặt phi hành khí trong đó ngược lại sẽ không chói mắt. Viên Cảnh Trạch lúc này mới chọn được phương tiện giao thông. Hai người trước sau đi vào phi hành khí, Sân Mộc quay đầu có thể thấy được Viên Úc Thần ở xa xa đang ngồi trước cửa sổ lầu 3 biệt thự, ánh mặt trời chạm vào trên người y, một thân quần áo ở nhà sạch sẽ, hòa tan đi sự lạnh lẽo trên người y, tăng thêm vài phần nhu hòa. Thấy Sân Mộc nhìn lại, Viên Úc Thần vẫy tay ý bảo Sân Mộc an tâm, Sân Mộc nở nụ cười đáp lại, xoay người tiến vào phi hành khí, đóng cửa lại. Phi hành khí dần dần nâng lên, thẳng đến khi nhìn không thấy bóng dáng, Viên Úc Thần mới thu hồi ánh mắt, sử dụng xe lăn xoay người trở vào phòng, tay nắm lấy một bên chiếc thảm trên đùi. Trọng Lân đem một kiện áo ngoài phủ thêm cho Viên Úc Thần, nhìn vào máy tính đã liên hệ cùng bên học viện, nội dung khảo hạch lần này sẽ được phát sóng trực tiếp tại đây, nguyên soái có thể thời khắc chú ý tình huống của Sân Thiếu. Viên Úc Thần nắm chặt vạt áo ngoài, nhìn máy tính Trọng Lân đưa cho, trầm ngâm một lát, năm nay khảo hạch khó như thế nào? Số liệu đổi mới, độ khó lại thêm 13%. Thấy Viên Úc Thần nhíu mày, Trọng Lân lại nói thêm. Thí sinh ghi danh học viện đệ nhất càng ngày càng nhiều, trừ bỏ những gia thế hiển hách, không thiếu nhất chính là thiên tài. Thư tiến cử tân sinh vào học viện mỗi năm đều có hạn, chỉ có thể không ngừng tăng thêm độ khó khảo hạch. Đối với giải thích của Trọng Lân, Viên Úc Thần vẫn không nói lên ý kiến, trực tiếp đem lực chú ý đặt trên máy tính trong tay. Trong phi hành khí, Sân Mộc mang tai nghe tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Viên Cảnh Trạch nhìn Sân Mộc một hồi, nhịn không được mở miệng. Trong lúc khảo hạch, mỗi thí sinh chỉ có thể mang theo 3 túi dịch dinh dưỡng, số lượng của một ngày, trừ cái đó ra vật phẩm sở hữu tư nhân đều không cho phép mang theo. Sân Mộc dùng giọng mũi ân một tiếng, mí mắt cũng không nâng lên một chút. Tính thời gian, huấn luyện diễn tập ban doãn ca cũng nên kết thúc. Nếu hai người các ngươi đụng phải, nếu bị nàng có làm khó ngươi cũng đừng trách nàng. Nghĩ lại tính tình Viên Doãn Ca, Viên Cảnh Trạch vẫn có chút lo lắng. Sân Mộc mở to mắt nhìn Viên Cảnh Trạch một hồi, yên lặng đem thanh âm trong tai nghe chỉnh lớn. Hắn tất nhiên sẽ không nhàm chán để ý tới mấy người sống kia. Hắn sẽ trực tiếp đánh đến khi bọn họ nói không nên lời thì thôi. Hai người một đường không nói gì, phi hành khí rất nhanh liền tới ngoài học viện. Ở đây từng hàng phi hành khí tư gia đủ loại kiểu dáng mới nhất. Phi hành khí này của Viên Cảnh Trạch giá cỡ trung, là kiểu cũ cũng sẽ không dẫn tới chú ý. Có lẽ hôm nay là ngày khảo hạch, trừ bỏ thí sinh, còn có rất nhiều sinh viên của học viên đến xem thi tuyển, từ cửa đã nhôn nhau rộn ràng. Liếc mắt cái có thể nhìn ra thật sự rất náo nhiệt. Sân Mộc theo Viên Cảnh Trạch xuống phi hành khí, nhìn học viên rồi nhìn cửa học viện cao lớn hoa lệ, trong lòng không biết nên nói điều gì. Viên Cảnh Trạch đi sát vào Sân Mộc nhỏ giọng giải thích. Những ai mặc chế phục trên người đều là viện sinh, sinh viên của học viện. Bọn họ đều là tới xem khảo hạch hôm nay. Trong học viện có một nửa là người phú quý, ở học viện kết bè kết phái là chuyện bình thường. Bọn họ đến xem thi tuyển là giả, kỳ thật là muốn tìm một ít hạt giống tốt ôm với dưới trướng, củng cố tốt địa vị trong học viện. Chờ tốt nghiệp xong, cũng nằm trong thế lực gia tộc. Sân Mộc gật đầu như có suy tư, nếu không muốn thì sao? Hạt giống tốt tự nhiên sẽ có nhiều người muốn đoạt, khi đó phải xem thủ đoạn bọn họ như thế nào. Có thể bị người khác cướp đi, điều kiện trong nhà tốt sẽ không đến nỗi nào. Nhưng lại có rất nhiều bình dân, nếu cự tuyệt lời mời những người đó, liền tính ngươi có thông qua khảo hạch, sợ cũng không kiên trì được tập huấn đào thải. Ở trong cái học viện này, nếu không có người dựa vào, căn bản không thể an ổn sinh tồn. Sân Mộc nhìn Viên Cảnh Trạch, trong mắt sáng lên, cá lớn nuốt cá bé, thiên đường a. Thấy Sân Mộc nhìn chằm chằm mình, Viên Cảnh Trạch chỉ nghĩ hắn là dọa tới rồi, thanh âm liền mềm mỏng trấn an, ngươi thì không cần lo lắng, ngươi là người của Viên gia, toàn bộ Lam Á Tinh không có ai có thể tùy tiện đụng tới ngươi. Thí sinh rất nhiều, tuy rằng địa điểm báo danh của học viện có tới vài chỗ, nhưng đội ngũ vẫn như cũ kéo thật dài. Viên Cảnh Trạch tất nhiên không đứng chờ, cũng không dám để Sân Mộc đi xếp hàng, vì thế liền trước cái nhìn trắng trợn của Sân Mộc, táo bạo xuyên qua đội ngũ thật dài đi thẳng tới chỗ báo danh. Những thí sinh xếp hàng đợi lâu trong lòng đương nhiên khó chịu, chính là trên người Viên Cảnh Trạch mặc chế phục màu trắng trường quân đội, trên vai còn lóe sáng huân chương viện sinh làm cho bọn họ chỉ có thể nén giận không dám lên tiếng. Viên Cảnh Trạch đi đến điểm báo danh, những viện sinh khác nhìn thấy Viên Cảnh Trạch lại đây liền sôi nổi đứng dậy cúi chào, trong mắt nhìn Viên Cảnh Trạch mang theo tràn đầy kính sợ, học trưởng hảo. Viên Cảnh Trạch đem phiếu thông tin Sân Mộc đưa lên, xác nhận thông tin thí sinh. Viện sinh mờ mịt nhìn thoáng qua Sân Mộc bên cạnh Viên Cảnh Trạch, tuy rằng tò mò thân phận Sân Mộc nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Hai tay tiếp nhận phiếu thông tin nhanh nhẹn tiến hành xác nhận. Một loạt tin tức đưa vào, Viên Cảnh Trạch thu hồi phiếu thông tin cũng không có đứng ngốc ở đó nữa, nhanh chóng mang Sân Mộc rời đi. Nhìn theo bóng hai người, vài tên viện sinh hai mặt nhìn nhau, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Hắn là ai a? Thế mà có thể làm học trưởng tự mình đến đây xử lý thông tin báo danh. Nhìn lạ mắt, nhìn mặt không giống mấy người của những gia tộc kia a. Rời khỏi địa điểm báo danh, Viên Cảnh Trạch mang Sân Mộc đi đến một bóng cây không người ngồi xuống. Thời gian khảo hạch là buổi chiều 4 giờ, còn 5 tiếng nữa, ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi. Chờ khảo hạch bắt đầu sợ là làm mấy đêm không khép được mắt a. Sân Mộc cũng phải loại người không biết tốt xấu, Viên Cảnh Trạch lo lắng như thế, hắn cũng nên thể hiện sắc mặt tốt hơn. Nếu nói Viên Cảnh Trạch vì sao có tâm tư đối tốt với Sân Mộc như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Đầu tiên, hắn là hôn ước giả của Viên Úc Thần, Viên Cảnh Trạch luôn tôn trọng đại ca, đương nhiên sẽ không cố ý làm khó dễ người trong lòng đại ca. Thứ hai, Sân Mộc là ân nhân cứu mạng Viên Úc Thần, hơn nữa Sân Mộc có thể trị liệu thân thể Viên Úc Thần tốt lên, còn có thể giúp Viên Úc Thần khôi phục dị năng, Viên Cảnh Trạch đương nhiên phải cẩn thận săn sóc, không dám mắc sai lầm gì với Sân Mộc. Sau lại nói, bản thân Viên Cảnh Trạch đối với thực lực của Sân Mộc cũng cảm thấy rất hứng thú. Đối với năng lực của Sân Mộc, cậu chỉ biết được từ miệng Phàn Diệp, từ trước đến nay chưa từng tận mắt chứng kiến Sân Mộc động thủ. Tuy rằng mấy ngày ở nhà, cậu đã vài lần mời Sân Mộc tỉ thí, nhưng đều bị Sân Mộc cự tuyệt. Nếu Sân Mộc biết được suy nghĩ trong lòng Viên Cảnh Trạch, nhất định sẽ vì chính mình mà kêu oan. Hắn cũng muốn hoạt động gân cốt lắm a, chính là đối thủ quá yếu, lại quan hệ họ hàng, tóm lại không thể hạ thủ, nếu như bị thương gân đứt cốt gì đó thì làm sao bây giờ? Quang não trong tay Viên Cảnh Trạch nhận được thư tín, Viên Cảnh Trạch nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại. Trong viện phát tới tin tức, muốn khảo hạch viên tập hợp chuẩn bị, ngươi đi đi. Sân Mộc lười biếng dựa vào bên dưới bóng cây, một lần nữa mang lên tai nghe, Viên Cảnh Trạch muốn há mồm, chính là học viện đang thúc giục phải đi ngay, cậu cũng chỉ thể đứng dậy, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc quang não, nếu ngươi gặp phải vấn đề gì lập tức liên hệ với ta. Chờ đến lúc khảo hạch bắt đầu, ngươi liền theo những người khác đi tập hợp, tất cả đều rất dễ dàng, không có việc gì. Ân, ta đã biết. Sân Mộc gật đầu. Đem nhạc chuyển thành thể loại giác ơn dôn, nghe tai nghe như thế dù có sét đánh ầm một trận cũng không hay để mà lăn lộn. Sân Mộc phá lệ thật vui sướng. Thấy Sân Mộc thể lời son sắt như vậy, Viên Cảnh Trạch cũng không quản nữa, bước nhanh rời đi. Viên Cảnh Trạch đi rồi, Sân Mộc gối đầu đi theo âm nhạc dầm gì, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên trước mắt rơi xuống một cái bóng. Sân Mộc nửa nheo lại đôi mắt, chỉ thấy một người thiếu niên vẻ mặt ngốc ngốc, đỉnh đầu nhấp nhô lên xuống, nha nha cười. Sân Mộc nhìn thiếu niên một hồi, nghiêng nghiêng người, lại lần nữa nhắm mắt. Thiếu niên như không nhìn ra Sân Mộc xa cách, cười ha hả đến gần Sân Mộc ngồi xuống. Ngươi hảo, ta tên Trác Khải Bảo, ngươi tên gì? Sân Mộc. Không chút để ý ném xuống hai chữ. Ta vừa mới gặp ngươi ở cửa báo danh, ngươi cũng là thí sinh sao? Ta cũng vậy, ngươi thoạt nhìn thật nhỏ, tuổi già sao? Chắc Khải Bảo một miệng lải nhải cùng không giữ cửa. Sân Mộc mở to mắt ngồi dậy, đôi mắt đen sáng ngời theo dõi thiếu niên. Ngươi có việc? Ách! Chắc Khải Bảo nghẹn lại, gãi đầu cười không ngừng. Ta khẩn trương. Không có gì phải khẩn trương. Bị Chắc Khải Bảo quấy nhiễu, Sân Mộc cũng không còn tâm tư nghỉ ngơi, thu hồi tai nghe treo trên cổ. Tìm được 4 phần bản đồ, đánh cho tàn phế NPC 1, chặn đường, đi đến điểm cuối, trò chơi kết thúc. Sân Mộc nói nhẹ nhàng như thế, ngược lại làm Chắc Khải Bảo có chút không lời gì để nói. Cái kia, ta có thể cùng ngươi tổ đội không? Sân Mộc gối đầu nhìn Chắc Khải Bảo không nói lời nào. Chắc Khải Bảo có chút xấu hổ đỏ mặt, những thí sinh khác đều tổ đội, ta chỉ có một người, lẻ loi một mình luôn gặp nguy hiểm không phải sao? Chúng ta tổ đội còn có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Sân Mộc nhìn chằm chằm Chắc Khải Bảo nhìn nửa ngày, đột nhiên duỗi tay, cho ta 10 vạn tệ, ta bảo hộ ngươi đến khi khảo hạch kết thúc. Hà, Chắc Khải Bảo nhìn Sân Mộc duỗi tay có chút sửng sốt, đây là tình huống gì? Ngươi hướng ta tìm kiếm bảo hộ, rồi lại định ăn không uống không trả tiền, muốn chết sao? Sân Mộc thu hồi tay, đứng dậy rời đi. Ai? Ngươi rất mạnh sao? Thấy Sân Mộc phải đi, Chắc Khải Bảo mở miệng gọi lại. Sân Mộc dừng lại bước chân, khóe mắt liếc qua Chắc Khải Bảo một cái, lo cho ngươi không thành vấn đề. Nhìn bóng dáng như phát quang của Sân Mộc, Chắc Khải Bảo đột nhiên nhìn người trước mặt này như loại ảo giác. Nếu Chắc Khải Bảo sinh ở vạn năm trước, cậu sẽ biết, trên thế giới này có hai điều thần kỳ tự gọi là trang bức. Hai, chúng ta tổ đội. Chắc Khải Bảo đem cái đầu tóc xanh nhảy nhót đến trước mặt Sân Mộc. Sân Mộc nháy mắt cảm giác thần thanh khí sảng, nghe nói trong khảo hạch rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ hắn có thể kiếm chút tiền tiêu vặt mua vài lễ vật cho Viên Úc Thần A. Về sau hắn phải đi học, sủng vật nhất định thực cô đơn, hắn muốn mua lễ vật an ủi một chút. Phía trước thí sinh báo danh ở 4 điểm đã xong, Sân Mộc đi theo Chắc Khải Bảo đến nơi viện sinh tổ chức, cùng thí sinh chen chúc tiến vào phi hành khí, chờ một lát bọn họ sẽ bị thả xuống khu huấn luyện khảo hạch. Cùng lúc này, học viện đã đem tình hình bên trong khu huấn luyện phát sóng trực tiếp. Viện sinh trong học viện đều có thể thông qua quang não hoặc máy tính xác nhận thông tin cá nhân, sau đó tới theo dõi khảo hạch toàn trường. Trong phi hành khí, Sân Mộc đưa mắt mịt mờ đánh giá 4 phía. Lúc Sân Mộc được Viên Cảnh Trạch đưa đến xác nhận thông tin, đại bộ phận người đều thấy được. Ghen ghét đồng thời lại có chút sợ hãi. Kỳ thật, đại bộ phận bọn họ đều xuất thân là bình dân, nếu như không cẩn thận đắc tội những người quyền quý, bọn họ căn bản sẽ không thể sinh tồn trong học viện nổi. Sân Mộc cũng không phải không cảm nhận được tầm mắt từ 4 phía, nhưng đối với kẻ đã quen kiêu ngạo như Tang Thi Hoàng đại nhân, vạn chúng vây xem đã là chuyện thường ngày. Tôn chỉ của hắn chính là đại nhân thượng cấp sẽ không làm chướng ngại mà đàn áp nhân loại yếu ớt. Đúng 4 giờ thí sinh tới được khu khảo hạch. Trăm chiếc phi hành khí xoay quanh trên không xa xa có thể nhìn thấy phá lệ đồ sộ. Đi qua khu có viện sinh giám sát, mọi người nộp lên toàn bộ vật phẩm tư nhân trên người. Sớm biết như thế, Sân Mộc trừ bỏ một bộ tai nghe cùng quang não cái gì cũng không thèm mang theo. Lãnh dịch dinh dưỡng cho một ngày, thí sinh lần lượt được thả xuống, bắt đầu tiến vào trong khu khảo hạch. Khu rừng rậm rạp, cây cối mênh mông vô bờ, âm trầm tử khí, tịch mịch gần như không có sinh mệnh tồn tại, cực kỳ giống với tình trạng lúc trước khi mới thức tỉnh ở địa cầu. Sân Mộc mày nhíu, không có tang thi, không có mãnh thú, tình huống ngoài dự đoán khiến Sân Mộc bất mãn. Sân Mộc, Chắc Khải Bảo tiến lên, nhìn 4 phía yên tĩnh nhịn không được trà sát cánh tay. Nơi này cũng thật dọa người, ta nghe nói năm nay khảo hạch cấp bậc lại tăng lên, cũng không biết năm nay ai có thể lấy được hạng nhất. Thí sinh lần lượt được thả xuống, tiến vào đối mặt với sự yên tĩnh không thể đoán trước này đều căng thẳng thần kinh, mắt nhìn những người khác đều mang theo phòng bị, ai cũng không dám cất bước dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người hai mặt nhìn nhau, rằng co không dứt. Sân Mộc cũng không phải là dạng người thích ngồi đợi, trước vô số biểu tình khác nhau trong mắt, Sân Mộc định thần nhàn nhã cất bước, hướng vào chỗ sâu bên trong dãy rừng rậm đi đến. Tư thế nhàn nhã tự tại kia, dường như đối mặt không phải một cuộc khảo hạch liên quan đến vận mệnh, mà là nhẹ nhàng dạo chơi ở ngoại thành. Phía sau là vô số tầm mắt, Sân Mộc bình tĩnh vẫy vẫy tay, ngữ khí bình đạm như điều đương nhiên, có gì khó khăn cứ tới tìm ta, 10 vạn tệ một người. Thí sinh phát sóng trực tiếp, cùng được thả xuống rời đi, Trác Khải bảo theo phía sau Sân Mộc vào trong rừng rậm yên tĩnh. Sân Mộc, ngươi như vậy kéo giá trị cừu hận không sợ chọc giận người khác sao, sẽ cùng nhau lại đây diệt ngươi à. Cầu mà không được, sớm kết thúc, hắn còn phải về nhà bồi Viên Úc Thần chơi đây. Sân Mộc từ túi móc ra một phần bản đồ, tùy tay ném cho Trác Khải bảo, đây là của ta. Đối với Sân Mộc cứ nhẹ nhàng như vậy đem bản đồ đưa cho mình, Trác Khải bảo kinh ngạc rất nhiều, càng có nhiều hơn là cảm động vì được tín nhiệm. Nhưng Trác Khải bảo căn bản không biết, Sân Mộc không đem những thứ này để trong lòng, với hắn mà nói, thí sinh nhiều như vậy, không có hắn liền đi đoạt không phải được rồi sao? Trác Khải bảo móc ra phần bản đồ của mình, sao hai phần cùng nhau, màn hình giả lập văng ra, hai phần bản đồ tàn khuyết xuất hiện trước mặt hai người. Trác Khải bảo mở to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, Sân Mộc, là bất đồng, chúng ta hiện tại đã có hai phần bản đồ, nếu tìm được hai phần khác, chúng ta liền có thể được đi ra ngoài. Nga, Sân Mộc nhàn nhạt gật đầu không có tỏ vẻ gì. Hiện tại tuy rằng Sân Mộc có thể mở miệng nói chuyện bình thường, nhưng tốc độ nói lại như cũ thực chậm, một lúc nếu nói quá dài liền sẽ bị khựng. Cho nên chỉ cần không phải chuyện tất yếu phải nói, Sân Mộc sẽ không muốn mở miệng. Nhìn người tóc xanh hưng phấn bên cạnh, Sân Mộc nghi hoặc, thật cao hứng. Đương nhiên, nếu đến trước trên xếp hạng khảo hạch, khi nhập học có thể xếp vào loại viện sinh ưu tú ban A. Tóc xanh ngốc nghếch nhảy rồi lại nhảy. Sân Mộc gãi gãi tóc, nghĩ nghĩ nói, ngươi lại cho ta 10 vạn tệ, muốn xếp hạng mấy ta giúp ngươi. Trác Khải bảo, đứng lại. Một tiếng hét to từ trên trời giáng xuống, một tiểu đội 5 người chạy đến chặn đường hai người Sân Mộc. Sân Mộc nhìn 5 người trước mặt sửng sốt nửa ngày, trong đầu dần dần minh bạch, sau đó là hưng phấn. Con mồi tự đưa tới cửa, ha ha. Màn đêm chậm rãi buông xuống, màn chém giết chân chính vừa mới bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, 10 vạn tệ, giao dịch. Khảo hạch vừa mới bắt đầu, hai cái trứng Sân Mộc cùng Trác Khải bảo này liền xui xẻo bị theo dõi. Vận khí này thực sự là muốn được về nhà mà. Ít nhất viện sinh đang xem khảo hạch được phát sóng trực tiếp đều nghĩ như vậy. Nhìn 5 người hùng hồ chặn đường, Sân Mộc âm thầm liếm hai hàm răng, bắt đầu yên lặng ma sát hai bàn móng vuốt. Làm sao đây? Muốn chà đạp bọn họ cho thỏa thích, chính là bọn họ thoạt nhìn quá nhỏ yếu, một khi không cẩn thận giết chết thì biết làm sao. Trác Khải bảo rất có ý tứ che chắn trước người Sân Mộc, cảnh giác nhìn 5 kẻ chặn đường đều là thí sinh, ngay từ đầu đã liên kết ám toán, cũng quá phận rồi đi. Ngươi nói đúng, đều là thí sinh. Một nam sinh như là dẫn đầu tiểu đội bước về phía trước hai bước, ngữ khí bình thản. Chúng ta không làm khó các ngươi, đem phần bản đồ giao ra đây. Hai bên đều vui vẻ không có việc gì. Các ngươi khẩu khí thật lớn. Trác Khải bảo nhíu mày, hai tay gắt gao nắm lại, khuôn mặt cơ hồ đều muốn cùng màu với lông xanh trên đầu. Hai phần bản đồ đều cho các ngươi. Trận khảo hạch này chúng ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ha! Nam sinh mang mắt kính cười một tiếng, làm như đang cười nhạo chỉ số thông minh Trác Khải bảo. Các ngươi chỉ có hai người, mà chúng ta có 5, kết cục đã bày ra trước mắt còn có gì mà giãy giụa. Đem bản đồ giao ra đây, các ngươi còn có thể đi đoạt của người khác. Nếu để chúng ta ra tay, trong khảo hạch một khi mất năng lực tác chiến, lập tức đào thải. Trác Khải bảo hiểu những gì người này nói là sự thật, chính là nếu bọn họ muốn cậu liền đem bản đồ giao ra dễ dàng như vậy, làm sao cũng không cam lòng. Như thế nào? Suy xét tốt chưa? Bên kia đã bắt đầu không kiên nhẫn. Sân Mộc nhìn sức chiến đấu không quá đạt tiêu chuẩn của 5 người, dầu dĩ không vui, đem móng vuốt bén nhọn thu hồi trở về. Ỷ lớn hiếp nhỏ quá thất đức, nghe Viên Cảnh Trạch nói khảo hạch viên lần này đều là viện sinh chính quy, vẫn là giữ sức thu thập bọn họ đi thôi. Đẩy Trác Khải Bảo chắn trước mặt ra, Sân Mộc như có điều suy tư nhìn chằm chằm bọn họ một lát, trước ánh mắt khó hiểu mọi người, chậm rãi nâng lên một chân, luồng gió không thể nhìn thấy lặng yên tụ dưới bàn chân, chân trái rơi xuống đất, mặt đất nháy mắt nứt toạc, vài cái khe lan tràn bốn phía, bụi đất bay đầy trời, năm người kia còn chưa kịp lấy lại tinh thần liền bị rơi xuống, cả nửa người bị kẹt bên trong khe, tức khắc liên tục kêu lên sợ hãi. Một chiêu trong nháy mắt hạ gục, trình độ hung tàn của Tiểu Bằng Hữu làm cả đám người đang xem phát sóng trực tiếp kinh sợ. Sân Mộc chậm gì gì đi lên, khoa tay múa chân một chút trước cái khe đất, thấy cũng không có chuyện gì liền vừa lòng gật gật đầu, sức lực có điểm lớn. Ngươi thả ta ra. Mấy người bị nhốt trụ liều mạng giãy giụa, một đám mặt đỏ tai hồng, phẫn nộ trừng mắt Sân Mộc. Lúc trước có một con dẹp dám đánh cướp ta, đã bị ta ngũ mã phân thây. Sân Mộc ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn người la lớn nhất. Biết cái gì là ngũ mã phanh thây không? Nam sinh nhìn thấy trong mắt Sân Mộc là sự u ám mênh mông vô tận, làm nam sinh nhịn không được đánh một cái run, trực giác nói cho hắn biết, điều Sân Mộc nói kế tiếp khẳng định không phải điều hắn muốn nghe. Không để ý đến phản kháng của nam sinh, Sân Mộc tự hỏi tự trả lời, một bên nói, một bên còn khoa tay múa chân ở trên người nam sinh. Chính là đem đầu người, hai cánh tay, hai chân cột vào dây thừng, sau đó kéo mạnh theo các hướng khác nhau, phụt một tiếng, người đã bị chia làm 5 khối. Sân Mộc nói chuyện không nhanh, đứt quãng thực chậm, chính là ở trong mắt những người khác biến thành Sân Mộc đang cố ý, từng câu từng chữ phá lệ rõ ràng, làm người nhịn không được đem cảnh kia ra mà tưởng tượng. Đây là khảo hạch, giết người là phạm pháp, sẽ bị đưa tới tòa án quân sự. Trung quy vẫn là tiểu hài tử, một nam hài thoạt nhìn nhỏ xinh đã bị Sân Mộc dọa đến nước mắt lưng tròng. Ta biết a. Nhìn thấy nước mắt của nam sinh khiến Sân Mộc thật sung sướng, chính là nhìn con mồi đang hấp hối giãy giụa cảm giác có phải thật là quá tuyệt hay không. Cho nên ta sẽ không làm như vậy, huyết nhục bay loạn rất bẩn. Sân Mộc tâm tình sảng khoái đứng lên, xoay người về phía Trác Khải Bảo đã bị dọa phát ngốc, ngoác ngoác ngón tay, đi thôi. Này, bản đồ của bọn họ. Trác Khải Bảo bước nhanh đuổi theo Sân Mộc, có chút do dự nhìn thoáng qua 5 người phía sau. Cộng 4 với sức chiến đấu bằng 5, khi dễ sẽ không có cảm giác thành tựu, đi tìm con mồi khác đi. Sân Mộc chậm gì gì đi dưới bóng tối trong rừng rậm. Đối với dò hỏi của Trác Khải Bảo cũng không có biểu tình gì, một chân đá gãy cây đại thụ đang dương nanh múa vuốt. Trác Khải Bảo trầm mặc, ngươi vừa mới khi dễ người vậy còn chưa đủ sao? Đem người ta đều dọa khóc rồi. Một đường kế tiếp này thật không có gặp lại kẻ nào không có mắt nữa cả, đến nỗi thực vật biến dị, trừ bỏ một số ít tự đem mình tới cửa bị Sân Mộc mí mắt cũng không thèm nâng giết chết. Đại đa số đều sợ khí thế trên người Sân Mộc không dám tới gần, một đám xám xịt bỏ chạy không dám ngoi đầu. Trời đã tối, toàn bộ rừng rậm lâm vào một màn đen, vốn đã yên tĩnh hiện giờ càng thêm tĩnh mịch dọa người, giống như đặt mình vào trong không gian không có lấy một hơi thở sinh mệnh. Trác Khải Bảo đi theo phía sau Sân Mộc, dọc theo đường đi đều thông suốt nhẹ nhàng làm cậu không thể tin được, từ sau khi tiến vào khu khảo hạch này. Cậu đến một cái móng vuốt cũng chưa dùng. Sân Mộc mở đường quét ngang thiên quân vạn mã. Trác Khải Bảo nhìn bóng Sân Mộc càng ngày càng phát sáng. 10 vạn tệ này rất có giá trị a. Không đơn giản như Trác Khải Bảo. Ở trước đài phát sóng trực tiếp, những người xem tình hình chiến đấu đều nhịn không được đem ánh mắt đặt trên hai người nhàn nhã này.